Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, huyễn hình huyền bí. Đi ra tiểu điếm, Nguyên Thần phi hướng về truyền tống môn đi đến. Trên đường phố đã nhiều hơn một đống lớn tinh linh. Trên bầu trời khắp nơi là phá vọng nhãn quét tới quét lui. Còn có điều tra cú mèo tại bay múa đầy trời. Đột nhiên một đầu phá vọng nhãn bay tới. Bắn ra phá vọng chi quang rơi vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi đứng thẳng bất động. Phá vọng chi quang quét mắt vài vòng về sau. Phát ra cơ giới tiếng vang. Không phát hiện huyễn thuật gợn sóng. Xác nhận mục tiêu làm gốc hình thể thái. Quay đầu bay đi. Nguyên Thần Phi chỉ làm không thấy. Tiếp tục đi tới. Truyền tống môn đã gần trong gang tấc. Ngay tại hắn muốn đi vào truyền tống môn thời điểm, nghe được một tiếng hô. Hắc, Nguyên Thần Phi quay đầu, chỉ thấy bên cạnh một đội tinh linh binh sĩ đang nhìn mình. Có chuyện gì không? Không có gì, liền là nhìn ngươi có chút lạ lẫm. Ngươi từ chỗ nào tới? Là nơi này tinh linh sao? Christian, Bae, Kính Hồ Thành, muốn đi đâu đây? Minh Huy Chi Thành, làm cái gì? Đi cự ma hám địa, tìm những cự ma đó phiền phức. Nguyên lai là dạng này, ta đây có khả năng đi rồi sao? Thật có lỗi, người chỉ sợ không thể rời đi. Tinh linh đội trưởng trả lời, phía trên vừa mới ra lệnh, hiện tại bất luận cái gì tinh linh đều không được sử dụng truyền tống môn. Dạng này sao? Nguyên, Thần Phi nhún nhún vai. Ta đây trước hết không cần đi. Nguyên Thần Phi quay người muốn đi. Thật xin lỗi, ngươi không thể rời đi. Còn có chuyện gì? Cấp trên mệnh lệnh, bất luận cái gì cố gắng sử dụng truyền tống môn, đều phải tạm thời giam. Cái kia tinh linh đội trưởng có chút xấu hổ. Ta tin tưởng ngươi không phải nhân tộc gian tế. Thế nhưng chỗ chức trách, ngươi vẫn là không nên tin. Nguyên Thần Phi nói, cái gì? Cái kia tinh linh khẽ giật mình, sau đó liền thấy một mảnh lóa mắt vầng sáng lóe lên. Ngân Nguyệt Thánh Miếu, Emelo cùng Campbell còn tại vừa đi vừa về dạo bước, lo lắng chờ đợi, một tên tinh linh vệ binh xông lại, quỳ xuống, thành chủ, đại tế ti, Nguyên Thần Phi xuất hiện, ở đâu? Phi sắc cứ điểm, hắn giết truyền tống thủ vệ, xông vào truyền tống môn. Cái gì? Emelo cùng Campbell đồng thời ngạc nhiên. Campbell vội hỏi, biết hắn đi thành thị nào? Listeria quan chỉ huy đang ở thẩm tra. Thế nhưng tháp cao đáp lại, quyền hạn không đủ, cần nửa cái tinh linh lúc. Cái kia đều đủ hắn cầm tới thánh vật. Campbell bạo hống, hắn quay người đối Emelo nói, lập tức khẩn cầu tự nhiên chi thần. Nhất định phải biết hắn đi thành thị nào. Không được, nào sẽ tiến một bước suy yếu truy kích thực lực, sẽ còn cho hắn gia tăng thực lực. Emelo phản đối, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Campbell tâm hung ác, thông chi hết thảy thành trì, một cấp đề phòng. Ô ô ô, một ngày này tinh linh tộc đã định trước không thể yên tĩnh, bởi vì mỗi cái tinh linh thành trì vùng trời đều vang lên cảnh báo, khắp nơi là phá vọng nhãn, điều tra cú mèo bốn phía tìm kiếm. Nhật Quang Chi Thành tọa lạc tại A Tề La Sơn dưới chân núi. Núi đỉnh phía trên là một gốc cao có thể thông thiên đại thụ, thế giới thụ, nghe nói là trèo chống toàn bộ tinh linh giới đại thụ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng thế giới thụ bản thân vĩ ngạn là không thể nghi ngờ. Độ cao của nó khó mà đo đạc, thẳng vào đỉnh mây, rễ cây chiếm cứ cả tòa A Tề La Sơn, lại thâm nhập dưới đất 10 triệu mét, thoạt nhìn liền như là dưới một cây đại thụ, bao quanh một khối hòn đá nhỏ. Tại thế giới thụ dưới chân núi, có một tòa cung điện hoa lệ, đó chính là Thái Dương Cung. Tinh linh tộc một cái khác đại thần vật Thái Dương giếng là ở chỗ này. Nếu như nói thế giới thụ là chống trời chi chủ, như vậy Thái Dương giếng liền là đại địa chi nguyên, là nàng mang cho tinh linh tộc siêu phàm lực lượng, nhường tinh linh tộc phải lấy thành làm đỉnh cao nhất của thế giới này sinh vật. Nhật Quang Chi Thành, tọa lạc tại Thái Dương Cung phía trước, tượng một mặt cự thuẫn, bảo vệ lấy phía sau Thái Dương Cung, thế giới thủ, bởi vậy, nơi này cũng đã thành tinh linh tộc thủ phủ chỗ. Emelo nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên thần phi vậy mà lại nắm thánh vật giấu ở Nhật Quang Chi Thành. Thời khắc này đi ra truyền tống môn, nguyên thần phi nhìn bầu trời một chút, lúc này đề phòng thông chi còn không có truyền đến, cho nên nơi này bầu trời yên tĩnh mà an nhàn. Cười cười, nguyên thần phi hướng phụ cận một nhà tiểu điếm đi đến. Tiểu điếm rất gần, ngay tại truyền tống môn ra tới trên đường phố đệ nhất ở giữa. Mấy bước đường liền đến, chủ cửa hàng là một cái bốn tay naga, mọc ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, nửa người dưới lại khiến người ta thất vọng. Bốn chi cánh tay trắng kiện nhường nàng xem ra càng giống một cái nam tính. Há, ta thân yêu khách nhân, ngài cuối cùng lại trở về. Bốn tay naga đối nguyên thần phi phát ra tiếng cười cười nói nói. Ta tới lấy ta gửi lại đồ vật. Ngươi nói là cái kia ba kiện thánh vật. Dĩ nhiên, chúng nó vẫn còn chứ. Dĩ nhiên, không có người nào có thể theo Amy trong tay trộm đi đồ vật. Đạo tặc đều không được. Trừ phi là thần, bốn tay naga đã theo dưới chân lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra. Bên trong thả chính là tự nhiên tượng thần phục chế phẩm. Thái dương nước giếng cùng thế giới thụ lá. Này mấy món tinh linh tộc đau khổ tìm kiếm thánh vật. Ngay tại dưới chân của nàng, đại đình quảng chúng dưới mí mắt, nguyên thần phi đóng lại nắp hộp, tốc độ cao thu vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Tạ ơn, hắn nói, gửi lại phí, bốn tay naga đồng thời duỗi ra bốn cái tay. Nhiều ít, 3000 tinh tệ, đắt như thế, ta mới thả còn chưa tới một tháng. Cất giữ phí tổn xem cũng không phải thời gian, mà là vật phẩm giá trị. Này đã rất rẻ, được, a, các người thật đúng là sẽ làm ăn. Nguyên thần phi móc ra 30 lục tinh thanh toán, sẽ làm còn ở phía sau đây. Naga hì hì cười, có ý tứ gì? Nguyên thần phi hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, không ngại chờ một lát nữa. Naga hì hì cười nói. Chờ cái gì? Chờ phá vọng nhãn sao? Ta đoán rất nhanh nơi này đầy trời đều là. Nào sẽ để cho ta bỏ lỡ rời đi cơ hội. Cho nên mới muốn bọn ngươi. Naga nghiêm mặt nói. Bằng không ngươi sẽ mất đi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Một cái ngươi đã được đến qua một cơ hội duy nhất. Nguyên thần phi lấy ra bí pháp đại thiên bóng. Cái này, Naga cười không nói. Nguyên thần phi nhìn một chút bên ngoài. Tạm thời còn không có dị động. Những cái kia tinh linh phản ứng không có nhanh như vậy. Hắn nói, ta vốn đang tại kỳ quái một chút sự tình. Nhưng bây giờ có chút hiểu rõ. Ta đoán, ta lại một lần bị chư thần bán. Đúng không? Xem ra ngươi đã thích ứng. Naga che miệng cười, có thể không thích ứng sao? Nguyên thần phi lầm bầm, lần thứ nhất mô phỏng hình thái thi đấu thời điểm, chư thần báo điểm, tiết lộ hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất tin tức, lần thứ hai mô phỏng hình thái thi đấu, bọn hắn ngồi nhìn lão thôn trưởng làm trái quy tắc, nguyên thần phi hiện tại đã rất rõ ràng này chút thần nước tiểu tính. Bọn hắn không thích nghiêng về một bên thế cục, luôn luôn tới chút ngoài ý muốn mới đã ghiền. Đây chính là vì cái gì sẽ có phá vọng nhãn, sẽ có bí pháp cầu nguyên nhân. Cũng chính là bởi vì đoán được loại khả năng này, cho nên nguyên thần phi mới làm đủ chuẩn bị. Bằng không thì chẳng qua là phi sắc cứ điểm một cửa ải kia liền có thể muốn hắn khó coi. Như vậy, tiếp xuống ta còn muốn chờ cái gì? Chờ lại bán một lần. Bọn hắn chỉ biết là ngươi có thể sử dụng huyễn hình. Lại còn không biết, ngươi có thể lừa qua phá vọng nhãn. Nói đến, ta cũng không biết ngươi làm như thế nào. Trả lời vấn đề này, ngươi sẽ cho ta cái gì? giúp ngươi tăng cường đối với nó sử dụng năng lực. Thế nào? Bốn tay Naga khẽ vuốt bí pháp cầu nói. Nghe thật không đáng tin cậy. Một dạng lễ vật phân hai lần cho ta. Có lẽ không ngừng hai lần. Đó là bởi vì nó có thể là cái chân chính đồ tốt. Lời này nghe quen tai. Ngân Nguyệt Thánh Miếu. Tinh linh vệ binh lại một lần nữa chạy tới. Mang theo bi ai cùng bất đắc dĩ. Lại có cái gì tin tức xấu? Campbell đã hơi choáng. Listeria quan chỉ huy đã xác nhận. Tại mục tiêu tiến vào truyền tống môn trước đó. Đã từng bị phá vọng nhãn chiếu xạ qua. Thế nhưng không có phát hiện trên người hắn có huyễn hình gợn sóng. Quả nhiên là thế này phải. Không. Campbell thở dài. Hắn huyễn hình. Đã đến có thể lừa qua phá vọng nhãn trình độ. Không. Tuyệt không có khả năng này. Emelo lớn tiếng nói. Hắn không phải giảo quyệt chi thần thân thuộc. Hắn huyễn hình không có khả năng tu luyện tới cấp bậc cao nhất. Tuyệt đối không thể lừa qua phá vọng nhãn. Vậy hắn là làm sao làm được? Campbell hỏi. Emelo lắc đầu liên tục. Nàng có khả năng phủ nhận huyễn hình tầng cấp. Lại không cách nào nói rõ lý do tất cả những thứ này căn nguyên. Nhất định phải tìm tới đáp án. Nếu không không cách nào tìm ra hắn tới. Campbell nói. Emelo hiểu rõ hắn ý tứ. Cho nên. Vẫn là muốn cầu trợ ở thần sao? Emelo nhắm lại hai mắt. Ta biết rồi. Nàng lần nữa hướng tự nhiên tượng thần quỳ xuống cầu nguyện. Lần này tự nhiên chi thần rất nhanh liền đáp lại. Các ngươi muốn biết. Hắn là như thế nào lừa qua phá vọng nhãn? Vâng. Một đám ngu muội đồ đần độn a, ra ngoài ý định, tự nhiên chi thần vậy mà phát ra dạng này thở dài. Cái này là các ngươi tại sao lại tại vạn tộc trong tranh đấu lần lượt lạc bại nguyên nhân? Khuyết thiếu thực lực, khuyết thiếu dũng khí, khuyết thiếu trí tuệ, thậm chí liền sức tưởng tượng đều khuyết thiếu. Có đôi khi, chẳng qua là một chuyện rất đơn giản, các ngươi đều không thể hiểu rõ. Rất đơn giản sự tình. Emelo cùng Campbell ngơ ngác. Đúng vậy, rất đơn giản. Tự nhiên chi thần trả lời. Bởi vì hắn căn bản cũng không có sử dụng huyễn hình. Không có sử dụng huyễn hình. Emelo Campbell kêu lên sợ hãi. Không có sử dụng huyễn hình. Phá vọng nhãn tự nhiên xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng không có sử dụng huyễn hình. Vậy hắn là như thế nào lừa qua ánh mắt của mọi người? Một loại rất đơn giản thủ pháp, dùng một cây châm, nhúng lên màu tràm thảo chất lỏng, liền có các ngươi hình xăm, bôi một chút hương đêm ong mật hoa, liền có các ngươi mùi vị, lại xứng một đôi giả tai, mặc vào các ngươi khôi giáp, hắn liền có tinh linh bộ dáng. Tất cả những thứ này, chỉ cần đơn giản trang điểm. Liền có thể làm được. Trang điểm. Chẳng qua là đơn giản trang điểm. Emelo cùng Campbell nghe được như sấm đánh xuống đầu. Campbell đã kêu lên. Như thế trang điểm rất cấp thấp. Không có khả năng lừa qua thủ vệ con mắt. Cho nên nói các ngươi xuẩn. Hắn chỉ cần tại đối mặt thủ vệ thời điểm sử dụng huyễn hình. Tại đối mặt phá vọng nhãn thời điểm. Lại triệt tiêu huyễn hình là có thể. Lại là loại phương pháp này. Emelo vô lực ngồi ngay đó. Tự nhiên chi thần cũng nói. Nghi vấn của các ngươi. Đã đạt được giải đáp. Hiện tại. Đơn chi truy kích lực lượng. Không thể vượt qua cấp 80 cao đẳng tinh linh. Mà hắn. Cũng đem lần nữa thu hoạch được một phần nhỏ lễ vật. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.